trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142. Lâm Uyển Ương ôm cánh tay, cũng là không lời nào để nói. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, có phải hay không về sau nhà ai gà mái không đẻ trứng. Đều đến nói là nàng xem xét liếc mắt một cái, lại hoặc là hai tử không muốn làm bài tập, cũng là vì nàng trải qua trước cửa hư ảnh hưởng, đột nhiên an tĩnh, làm hiện trường không khí đột nhiên xấu hổ lên. Lý Hạo Quân nhẹ nhàng đá chân Đằng Bác, liền ngươi nói nhiều, Lâm trưởng môn hành đoan làm chính, cần gì để ý người khác nghị luận, đúng hay không? Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nàng là không quá để ý, nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ đi. Tính, trước tới hỏi một chút này hai tên gia hỏa, Lâm Uyển Ương không hề dối rắm vấn đề này. Đem tầm mắt đầu hướng ngầm hai người, đây mới là chính sự. Trần Mẫn Hành hỏi nửa giờ, kia hai người cũng không chịu mở miệng, tốt nhất thành thật công đạo, ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng là, Đằng Bác ác thanh ác khí nói xong, đem tầm mắt đầu hướng phía sau Lâm Uyển Ương. Các ngươi tuy rằng ở phương Bắc hoạt động, nhưng là cũng nghe quá Lâm trưởng môn đại danh, tra tấn một phen hảo thủ, các ngươi có thể có lựa chọn, là chính mình chủ động công đạo, vẫn là làm nàng ra ngựa trợ giúp các ngươi hồi ức. Lâm Uyển Ương tuy rằng cảm thấy không đúng lắm, nhưng trên mặt đất người tầm mắt nhìn lại đây, vẫn là mở miệng nói, mau nói, nàng này bạo tính tình, tính, trên mặt đất hai người một run run, nguyên lai nàng chính là Lâm Uyển Ương, các nàng tuy rằng trong lòng không có đế, nhưng vẫn như cũ nhắm chặt môi không mở miệng. Lâm Uyển Ương không có gì kiên nhẫn, phân phó bên cạnh học viên, đi cho ta tìm hai mặt gương tới, muốn đại muốn rõ ràng, giọng nói rơi xuống đất, hiểu được hoàn toàn không cần, phòng buồng vệ sinh liền có. Lâm Uyển Ương túm khởi trong đó một người cổ áo, đem đối phương nghiêng ngả lảo đảo kéo đi vào. Lâm Uyển Ương đem người mặt ấn ở đài rửa mặt trước gương, ngữ khí lạnh băng nói, nhìn xem ngươi hiện tại quỷ bộ dáng, đây là ngươi muốn chọn dùng bí pháp, vì rằng có thể thường bảo thanh xuân, nhưng là nếu bị người đem không thuộc về chính mình sinh cơ trừ đi, liền sẽ gấp bội già cả. Nữ nhân nhìn chính mình mặt, nàng hoảng sợ thời điểm, trong gương chiếu ra người cũng là tương đồng biểu tình, nàng vô pháp tiếp thu chuyện này, chảo phá chính mình mặt kêu to lên, liều mạng sau này lui. Khóc thật sự thê thảm ni Lâm Uyển Ương, nhìn xem chính ngươi hiện tại quỷ bộ dáng, đây là ngươi vẫn luôn cầu đồ vật, xứng đáng, không, không, không cần xem, hiện trường nữ học viên đều là có thể ghét đến nữ nhân kia cảm xúc hỏng mất điểm. Tuy rằng nói này hai nữ nhân không đáng nửa phần đồng tình, đánh xà muốn đánh bảy tấc, nhưng là, Khâu Tinh Trạch hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy quá tàn nhẫn? Dì Ninh Khê nhìn quỷ khóc sói gào nữ nhân, nghĩ đến đối phương buổi sáng ở cục cảnh sát, ngang ngược muốn mang đi người kiêu ngạo bộ dáng, quả thực là khác nhau như hai người, nàng thanh âm kiên định nói, không, ta cảm thấy ta làm được còn tính không tốt, ta muốn cùng Lâm lão sư học tập. Khâu Tinh Trạch, ngoặc kép, ngươi đều như vậy còn muốn học, ta đây về sau không phải sinh hoạt thảm đạm. Dì Ninh Khê nhíu mày, này mẹ nó cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lan, Khâu Tinh Trạch sờ sờ cái mũi. Đã bắt đầu học à? Hắn bất đắc dĩ quay đầu lại khai hướng buồng vệ sinh. Lâm Uyển Ương bị người khóc đến bực bội, túm đối phương cổ áo, đem người ấn ở trên gương. Ngươi là tuổi trẻ, nhưng là ngươi nghĩ tới, những cái đó bởi vì ngươi chết người sao? Bọn họ đều ở trong gương nhìn ngươi, nữ nhân hoảng sợ dưới. Không khỏi nhìn về phía gương, nàng nhìn đến bên trong hiện ra một trương trương mặt, đang ở ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm chính mình, nàng sợ tới mức la lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Lâm Uyển Ương lui ra phía sau một bước, nữ nhân kia hoạt ở trên mặt đất, sau đó phân phó người bên cạnh, bát tỉnh. Dì Ninh Khê tiến lên một bước, cầm lấy đánh răng cái ly tiếp thủy, hắt ở đối phương trên mặt, nữ nhân kia run lên một chút, mở to mắt há mồm thiếu nói không nên lời lời nói. Như là cực độ thiếu dưỡng, mắt thấy chỉ có nửa cái mạng. Trần Mẫn Hành, ngoặc kép, Lâm lão sư, người này có thể hay không quá mức? Lâm Nguyễn Ương, ta chỉ là lôi kéo nàng, đi trước gương sửa sang lại dáng vẻ. Ta từng có phân hành động. Nàng tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, không ai dám nói chuyện, ở cùng đối phương tầm mắt gặp phải, đầu đều riêu đến như là trống bỏi, phủ định thực kiên quyết. Lâm Nguyễn Ương thật không thích dựa theo lưu trình tới, này cũng đến hoa bao nhiêu thời gian, không hiệu suất còn không có thành quả. Nàng nhìn một người khác, không quan trọng, còn có cái, nói xong đi ra buồng vệ sinh, đi nhanh hướng tới người đi qua đi. Trên mặt đất nữ nhân đã thấy ra, này không khác ma quỷ tươi cười. Nàng tuy rằng không phát hiện vừa rồi nhỏ hẹp buồng vệ sinh đã xảy ra cái gì, nhưng là tiếng kêu thảm thiết nghe được rõ ràng, từ lộ trong lòng hoảng sợ không thôi, chỉ hận bất quá đương trường chết qua đi. Xong hết mọi chuyện, nàng phát run hỏi, ngươi, ngươi vừa rồi làm cái gì? Lâm Nguyễn Ương thanh âm nhàn nhạt nói, không có gì, các ngươi như thế nào đối người bị hại, ta liền như thế nào đối nàng. Đem ngón tay từng cây cấp nắm xuống dưới. Đến đây đi, hiện tại đến phiên ngươi. Người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề, mọi người. Ngoặc kép, nữ nhân lên tiếng khóc ra tới. Ta đều nói, ngươi phải biết rằng cái gì ta đều nói cho ngươi, nàng biên khóc. Biên đem biết đến toàn bộ nói ra. Mặc kệ là hữu dụng vẫn là vô dụng, sợ là sai lậu cái gì. Chọc đến người không cao hứng tới rút chính mình ngón tay. Từ lộ là 10 năm trước, trải qua người giới thiệu, ở Đồng Gia bắt đầu mua sắm tương thịt, nghe nói ăn có thể đối làn da hảo. Lúc ấy nàng đã 40 tuổi, so ra kém người trẻ tuổi, cho nên trượng phu ở bên ngoài làm loạn, nàng vì có thể lưu lại đối phương tâm ni tương thịt giá. Bán so quý nhất đồ trang điểm còn cao. Bắt đầu nàng cũng là ôm thử một lần tâm tính, không biết đó là cái gì thịt, tuy rằng nói xinh, nhưng là gia nhập hoa hồng yêm chế, phi thường tươi ngon ngon miệng, còn có mơ hồ mùi hoa, ăn làm người nghiện không nói. Hơn nữa làn da trạng thái thật sự mắt thường có thể thấy được trở nên hảo lên. Nữ nhân chẳng những là chính mình ăn, còn mang theo tâm sinh hâm mộ nữ nhi cùng nhau ăn. Đằng bác suy nghĩ hạ hỏi. Từ từ, người lão công không biết sao? Hắn chẳng lẽ cũng tiếp thu? Nữ nhân như là nghĩ tới cái gì? Liếm hạ môi, ta lão công đã chết sao? Chúng ta liền không có ổn định thu vào. Công ty cũng chuyển cho những người khác, nhưng là chút tiền ấy. Chỉ đủ mua 2-3 năm tương thịt nàng khi đó biến tuổi trẻ xinh đẹp. Bên người không thiếu người theo đuổi. Cái kia tam tâm nhị ý lão nam nhân tính thứ gì? Sau lại, bởi vì chúng ta là trường kỳ ổn định hộ khách, Đồng Gia người ta nói khảo hạch thông qua, có thể truyền thụ chúng ta chế tác biện pháp, chỉ cần định kỳ nộp lên một ít tương thịt là được. Lại còn có tiền lấy, nàng nói xong bưng kín mặt. Thanh âm kích động lên, các ngươi có thể lý giải sao? Cái loại này thì thật sự sẽ nghiện, ta cũng là không có biện pháp, cho nên ta làm nữ nhi của ta. Cố ý đi dụ hoặc một ít tuổi trẻ nam nhân trở về. Làm bộ cùng bọn họ kết hôn. Muốn chọn cái loại này không có gì thân thích bằng hữu. Biến mất cũng sẽ không bao nhiêu người phát hiện đối tượng xuống tay. AD4 đằng bác suy nghĩ hả. Kia một đống trang hoàng quỷ dị phòng ở. Đích xác không có nam nhân dấu vết. Rất có thể, đôi mẹ con này cái thứ nhất con mồi. Hắn nhịn không được bạo thô khẩu. Nếm mẹ ngươi. Ngươi là xúc sinh sao? Cho nên nói, bầu trời không có rớt bánh có nhân sự tình. Bạch Phú Mỹ đột nhiên coi trọng bình phàm người. Có lẽ là đơn thuần coi trọng ngươi cái này, người. Nữ nhân cảm thán lắc đầu. Ngươi chính là quá không được chính mình này quan. Ngươi ngẫm lại người có thể ăn động vật thi thể. Vì cái gì liền không thể. Câm miệng đi, Trần Mẫn Hành không thể nhịn được nữa. Một chân đem trên mặt đất người đá đảo, người này, quả thực là bị ác quỷ mê chết tâm hồn, Lâm Nguyễn Ương ho khan thanh, Trần lão sư ngươi này liền không đúng rồi, còn thể thống gì a? Ẩu đả phạm nhân, ta tốt xấu cũng không có trực tiếp thượng chân đá đi, Trần Mẫn Hành. Ngoặc kép, cái này ngươi nghe ta giải thích. Lâm Uyển Ương vỗ vỗ đối phương bả vai. Ta đều hiểu, làm được xinh đẹp, ngoặc kép, Từ Lộ đầy mặt tiếc nuối cùng ảo não. Có thể là cho tới nay đều quá thuận lợi, cho nên lần trước mới có thể thất thủ. Nữ nhi đi thông đồng tới là ở trạm xăng dầu đệ đệ. Nhưng là kết hôn ngày đó đổi thành ca ca. Các nàng lúc ấy liền cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là ca ca thân hình cao lớn. Tới khách khứa, sờ qua sau. Đều tỏ vẻ vừa lòng. Các nàng cũng liền đâm lao phải theo lao. Không nghĩ tới đệ đệ sẽ trở về. Ngoài ý muốn đụng vào các nàng ở xử lý nguyên liệu nấu ăn một màn. Sau đó hoàn toàn điên rồi. Đệ đệ lúc ấy từ trong phòng chạy trốn, nàng không đem bắt lấy, đối phương lại vẫn luôn trốn đông trốn tây, lúc này mới có hậu mặt sự, trừ bỏ ta, còn có rất nhiều cấp đồng gia cung cấp nguồn cung cấp người. Đồng gia sẽ giúp chúng ta đem tuổi sửa tiểu, sau đó 10 năm đổi cái địa phương, người khác tự nhiên phát hiện không được, Lâm Uyển Ương bắt đầu khiến cho người bên cạnh, đem đối phương lời nói ghi lại video. Để tránh xong việc lật lọng không nhận, may mắn đây là bên tổ chức an bài khách sạn, phía trước liền chuẩn bị hào, bằng không làm ra lớn như vậy động tĩnh, lại là khóc lại là thét chói tai, khả năng thật sẽ khiến cho xôn xao, ở rất nhiều tới chi viện người, đã đến phía trước, Lâm Uyển Ương liền chứng thực đối phương tội danh, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, đồng gia tự nhiên là chống chế không được. Lâm Uyển Ương làm hai cái tiểu người giấy thủ đồng ra. Miễn cho chạy, đến lúc đó lại nhiều một đạo bắt giữ trình tự. Đây là nàng chiết giấy. Lại bị Phục Thành khai quá linh trí. Cho nên là có cảm ứng. Hiện giờ hắn nhận thấy được không đúng. Người giấy báo nguy, Lâm Uyển Ương xoay người đi ra ngoài. Không tốt, những người đó muốn chạy trốn. Ta đi tổ chức Trần Mẫn Hành do dự hạ nói. Dù sao cũng là phong thủy đại gia, chúng ta như vậy qua đi, này đó học viên sợ là có nguy hiểm đi, Lâm Uyển Ương cầm lấy một bên bao. Ta qua đi là được, các ngươi lưu lại nơi này, nàng nói xong không đợi người trả lời. Cũng đã không có bóng dáng, Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân chăm miệng một lời nói, ta đi hỗ trợ, cũng lắc mình theo đi ra ngoài, dì Ninh Khê từ trước đến nay không chịu nhận thua. Cùng Trần lão sư vội vàng nói câu, cũng đi theo đi rồi, dư lại người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ chính mình thật ở chỗ này chờ, này có chút không tốt, Khâu Tinh Trạch nói, nếu đây là đại gia khảo hạch, ta tự nhiên là sẽ không lùi bước, ta cũng phải đi, ta cũng giống nhau, truyền ra đi nhiều mất mặt, ta cũng đi, dư lại 20 tới cá nhân, sôi nổi tỏ vẻ không thể bỏ mặc. Bằng không về sau chính mình nơi nào có mặt hỗn, bọn họ đi tới cửa, đã bị Trần Mẫn Hành ngăn cản. Trần lão sư, ta biết ngươi có chính mình nguyên tắc, nhưng là thỉnh ngươi không cần trở ngại chúng ta. Khâu Tinh Trạch nói, đúng vậy, tới trên đường, lão sư không phải nói nếu không sợ khó khăn. Hơn nữa chúng ta có thể vì chính mình phụ trách chúng ta không hối hận. Trần Mẫn Hành bưng kín cái chán. Các ngươi đem ta đương cái gì à? Ta ý tứ là trước đem phòng hai người xử lý một chút, nhìn thấy mọi người vẻ mặt khó hiểu. Trần Mẫn Hành lại nói, dù sao cũng phải thu thập hạ lại đi đi, xử lý xong rồi ta và các ngươi cùng đi. Trần lão sư ngươi thật ngầu, ngươi là chúng ta thần tượng. Có người hoan hô nói, Trần Mẫn Hành cười khổ thanh, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút lo lắng. Phá thuyền còn có 3.000 nhiều đinh, huống chi đây là đồng gia sân nhà, sợ là không đơn giản như vậy. Lâm Uyển Ương đánh xe tới rồi đồng gia không ở trung tâm thành phố, căn nhà này có thượng trăm năm lịch sử, chung quanh vài mẫu đất đều là của bọn họ, bị vòng lên, xây dựng tường vây, đây là cái biên cảnh tiểu thành, hoang vắng, cho nên cũng không kỳ quái. Đồng Kim Ngọc thu thập thứ tốt. Hắn không nghĩ đi, nhưng là hiện tại sự tình bại lộ, khả năng chậm một chút nữa liền sẽ đi không được. Hắn xem nhẹ người, những người đó rõ ràng là có bị mà đến. Cao ngất cửa sắt bị kéo ra, bọn họ liền nhìn đến cửa bối kiếm mà đứng người. Đồng Kim Ngọc nhìn đến đối phương mặt, Giật mình, năm đó thuật sĩ lời bình luận quả nhiên không sai. Tương lai một ngày, Đổng gia sẽ bởi vì nàng hủy diệt. Cho nên khi đó, chính mình mới đồng ý đem xử lý rớt. Đổng Kim Ngọc chất vấn bên người người. Người lúc trước không phải nói. Chuyện này đều cấp chuẩn bị cho tốt sao? Đổng Tình trong lòng lột bột hạ. Nàng là làm hạ nhân đi đem tiểu hài tử giết chết. Bởi vì không yên tâm. Còn cấp đối phương trên người hạ thuật, liền tính là bất tử, cũng sống không quá 18 tuổi. Người này cư nhiên không chết, còn tìm tới cửa, Lâm Uyển Ương ở năm trước giao lưu hội rút đến thứ nhất. Đổng Tình nàng nhìn đến ảnh chụp, liền cảm thấy gương mặt kia lớn lên thực chán ghét, cho nên làm người đi tra xét. 20 năm trước, kia hai cái chịu nàng dặn dò hạ nhân, nhất thời mềm lòng lại vừa vặn thiếu tiền. Cho nên dùng 200 khối giá, đem hài tử bán cho tới bên này vụ công một đôi phu thê. Kia đối phu thê kết hôn 7 năm đều không có hài tử. Hơn nữa bảo đảm ôm hài tử, về sau cũng không trở về Giang Thị, bọn họ sẽ đi quê quán phía Nam trấn nhỏ thượng. Đổng Tình lúc trước nói, Lâm Uyển Ương sẽ khắc chết Đổng gia, vốn là vì nhổ cỏ tận gốc tìm lấy cớ, rốt cuộc đối phương căn cốt này dai. Lại trời sinh bị khai âm dương nhãn, về sau khó bảo toàn không đối chính mình tạo thành nguy hiếp. Không nghĩ tới thế nhưng một ngữ thành sấm, người này thật sự đã trở lại, mục đích chính là hủy diệt Đổng gia. Sao có thể, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, bắt đầu hạ đại tuyết. Đổng Tình oán độc nhìn người, người muốn ngăn trụ chúng ta, người cho rằng ngươi là ai? Liền ngươi một người, còn có chúng ta, đi tới đằng bắc cùng Lý Hạo Quân nói. Ba người, lúc này, lại có xe ngừng ở ven đường, từ mấy chiếc sĩ trên dưới tới hơn 20 cá nhân. Lý Hạo Quân thanh âm lạnh băng, chỉ mặt sau người, còn có bọn họ, nếu không đủ, còn có toàn bộ huyền môn đạo gia người. Hết chương.